quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 55, anh chỉ yêu em. Khóc chuyện audio.com. Xe dừng lại trước cửa nhà trọ. Thượng trung tá mở cửa xe ra. Cung kính đứng sang bên. Tư lệnh ra lệnh không cần đi theo người. Hiện tại người tạm thời được tự do. Thượng trung tá nói, tạm thời, có ý gì? Hoắc Phi Vũ bước xuống xe. Thượng trung tá đóng cửa xe. Mỉm cười nói, ý là, phu nhân đừng làm tư lệnh tức giận. Nếu không, lần tiếp theo chuyện của dì Long sẽ không cho qua dễ dàng đâu. Hoắc Phi Vũ yêu dã cười một tiếng. Thâm tường nói, nhắm mắt làm ngơ sao lại không làm được. Tốn thời gian tức giận làm gì? Thượng trung tá, Hoắc Phi Vũ lắc lư túi. Lười biếng đi tới thang máy. Ấn nút, cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt cô là một người đàn ông đang tựa trên cửa. Ngón tay kẹp điếu thuốc. Khói thuốc khiến mặt anh ta trở nên mông lung, làm cho người khác có cảm giác chán chường. Anh ta ôn tồn lễ độ như người tri thức, nhưng mơ hồ lại toát ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng. Hơn 10 ngày không gặp, anh ta và Ngụy Ngạn Khang ôn nhuận như ngọc lúc trước như hai người khác nhau. Mắt Hoắc Phi Vũ rủ xuống, mặt không cảm xúc lướt qua, lạnh lẽo nhìn anh ta, nói thẳng, về sau, đừng đến đây nữa. Nếu không, tôi sẽ dọn nhà, em nói với Tiểu Tuyết là anh với em đã ngủ chung. Ngụy Ngạn Khang không tin hỏi. Hoắc Phi Vũ cười lạnh lùng, trong nụ cười nhiều thêm mấy phần trào phúng. Chấm, làm sao, hôm nay anh đến hỏi tội tôi hả? Tiểu Vũ, không phải anh đã nói rồi sao? Trong lòng anh chỉ có em, chờ anh 3 năm không được sao? Ngụy Ngạn Khang thỉnh cầu nói. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi chờ 3 năm, từ 19 tuổi đến 26 tuổi, tôi đã đợi anh 7 năm, ngược lại anh cho tôi cái gì? Phản bội, nhục nhã, như rơi vào địa ngục, tại sao tôi phải chờ người đẩy tôi vào địa ngục? Hiện tại tôi đã 26, cũng còn chút thanh xuân, tôi không muốn chờ đến 36, tại sao tôi phải chờ một người làm tôi đau khổ chứ? Hoắc Phi Vũ có chút kích động. Mắt đẹp trợn lên, Ngụy Ngạn Khang đau lòng, ôm lấy Hoắc Phi Vũ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, tin tưởng anh sẽ không để cho em thương tâm lần nữa đâu. Anh thề, nếu như anh lại làm em đau khổ, anh sẽ chết không toàn thây. Hoắc Phi Vũ hít sâu một hơi, trong mắt hờ hững, lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không muốn tin anh. Buông ra, anh không buông, Tiểu Vũ anh mệt mỏi quá. Trách nhiệm sứ mệnh với gia tộc ép anh tới không thở được. Anh chỉ muốn em ở bên bầu bạn với anh. Ngụy Ngạn Khang thống khổ nhíu chặt lông mày. Ôm Hoắc Phi Vũ chặt hơn. Giống như muốn khảm cô vào trong người mình. Hoắc Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Trong mắt không chút nhiệt độ nhìn về phía trước. Bạc bẽo nói. Ngụy Ngạn Khang, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Không làm chủ được sao? Không có năng lực tự nuôi sống bản thân sao? Không biết phân biệt phải trái sao, nhưng anh là con trai độc nhất trong nhà. Ngụy Ngạn Khang bất đắc dĩ nói. Hoắc Phi Vũ đẩy Ngụy Ngạn Khang ra, trong mắt lửa giận hừng hực nổi lên. Lệ quang bắn ra, cả giận nói, đầy người cũng là con trai độc nhất. Anh cảm thấy anh là con trai độc nhất, liền tiếp nhận hưng suy của gia tộc, đi bán mình, ngủ cùng với Cố Kiều Tuyết, làm cô ta có con với anh, lập tức cưới cô ta. Anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh chỉ yêu em, Ngụy Ngạn Khang thống khổ nói. Cút, chấm, Hoắc Phi Vũ gầm lên. Đừng có lừa tình tôi. Tôi không phải thiếu nữ ngu ngốc như ngày xưa nữa. Bị những lời giả dối của anh lừa gạt. Nếu như yêu tôi, tại sao anh lại ngủ với Cố Kiều Tuyết? Khách chương.